Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Tế Chí Tôn, chương 276 đến chương 300, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Trần Dương vội vàng đứng lên, giải thích, thật sự là hiểu lầm mà, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, mày không cần giải thích đâu, đồ lòng lan dạ sói. Thanh Uyển sư thái tức giận nói, tao hận không thể một kiếm giết mày được. Anh Trương, anh, Vu Lan cũng không biết nói sao cho phải, tôi thật sự không cố ý mà. Trần Dương cười khổ, đêm qua anh ngủ cuối giường lạnh quá, nên theo phản xạ tự nhiên thì dịch dần đến chỗ nào ấm áp, ai ngờ đâu lại chen đến bên cạnh Phương Di sư thái. Phương Di cắn môi, quay đầu đi không dám nhìn anh. Cả đêm hôm qua cô ấy ôm một người đàn ông ngủ, mà lại còn ngủ ở vị trí mắc cỡ như vậy. Cô ấy là trưởng lão trẻ tuổi nhất phái Nga Mi, tiền đồ sáng lạng, sống hơn 30 năm trên đời này, chưa bao giờ gần gũi với người đàn ông nào cả. Lúc này, suy nghĩ của cô ấy trở nên hỗn loạn, nói không hận thì không đúng, mà nói tức thì cũng không đúng, mà là vô cùng ngượng. Trong lúc mọi người còn đang lúng túng, đột nhiên có tiếng bước chân ngoài cửa. Mặt Trần Dương liền biến sắc, ra hiệu chớ lên tiếng, đồ thối tha, anh tỉnh chưa, là tiếng của một cô gái, thì ra là con bé này à. Trần Dương thầm nghĩ, vừa mới sáng sớm ra Tần Vũ Hàm đến đây làm gì nhỉ, không phải cô ta còn đang hận là không giết được mình hay sao? Sau đấy, Trần Dương tháo mặt nạ, làm ra bộ vừa mới tỉnh ngủ, hô lớn ra phía ngoài cửa, anh dậy rồi à, tôi vào nhé, vừa nói cô ta vừa đẩy cửa ra, đừng. Trần Dương đang muốn ngăn cản thì Tần Vũ Hàm đã đẩy cửa tiến vào, vừa vào cửa, cô ta nhìn thấy Trần Dương đang thay đồ, ôi, cái đồ lưu manh, Tần Vũ Hàm thét lên một tiếng, chợt xoay người lại, ai là đồ lưu manh hả, tôi đã nói là cô đừng vào, mà cô không nghe đấy chứ, vừa nói Trần Dương vừa nhặt quần lên, nhẹ nhàng kéo rèm che lại, hừ, nếu không phải ông nội kêu tôi đến tìm anh, thì còn lâu nhé, Tần Vũ Hàm nói tiếp. Ông nội bảo muốn bàn với anh về việc xử trí đám tù binh Lục Đại Phái, nên kêu tôi đến báo với anh trước. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi, Trần Dương nói. Này, anh không muốn thấy mặt tôi sao? Tần Vũ Hàm cắn môi nói. Thì dù sao cô cũng phải để tôi mặc quần áo vào đã chứ, Trần Dương cười khổ nói. Hừ, tùy anh đấy, nói xong Tần Vũ Hàm cắp đít rời đi. Trần Dương vội vàng đóng cửa, đeo mặt nạ rồi mặc quần áo vào, kéo rèm ra và nói với ba người kia, các cô nhớ lấy. Cấm có được phát ra tiếng động nghe chưa, bình thường sẽ không có ai vào đến căn phòng này. Vừa nói, Trần Dương vừa cầm một ít bánh ngọt từ bàn mang đặt ở trên miệng bọn họ, chỉ cần bọn họ nghiêng đầu là có thể ăn được. Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi, hôm nay tôi sẽ nghĩ cách để giúp các cô tìm thuốc giải. Chúng tôi sẽ ngoan mà anh Trương, Vu Lan không khéo nói. Trần Dương gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng. Trần Dương vừa rời khỏi, Thanh Uyển sư thái liền lên tiếng mắng, Vu Lan. Sao cô lại gọi một tên tà ma ngoại đạo là anh hả, còn nguyện ý trở thành người phụ nữ của hắn, cô làm như vậy có xứng với sư phụ đã khuất của cô không hả? Sư thúc, con cũng chỉ muốn cứu mọi người. Đủ rồi, đừng gọi tôi là sư thúc, tôi không có đồ đệ như cô, Thanh Uyển sư thái giận dữ nói. Thanh Uyển, Lan Lan cũng có nỗi khổ tâm riêng, cô không nên nói cô ấy như vậy, Phương Di nói tiếp, nếu không có Lan Lan, hai chúng ta sớm đã chết trong hầm ngục kia rồi. Nghe Phương Di nói vậy, Thanh Uyển sư thái cũng không nói được gì, nhưng trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy bị sỉ nhục, đặc biệt là chuyện hôm qua Trần Dương ngồi lên trên người cô ta, bắt cô ta ăn cháo, lại còn chuyện sáng nay, cánh tay của anh để lên trên người cô ta nữa. Những chuyện này khiến trong lòng Thanh Uyển sư thái cảm thấy vô cùng bực tức. Bên ngoài phòng, xảy ra một chuyện chấn động toàn giáo. Hôm nay là ngày xử lý đám tù binh Lục Đại Phái, nhưng khi đám đệ tử đến hầm ngục để đưa người lên, thì phát hiện một số tù binh đã mất tích, trừ hai tù binh là đệ tử phái Hoa Sơn bị treo chết ở trên tường thành ra, tổng cộng còn lại 85 người, nhưng hôm nay chỉ đếm được có 82 người. Nói cách khác, là có 3 kẻ đã trốn thoát, hơn nữa những người này là đệ tử phái Nga Mi. Trọng đại điện, đám đệ tử của Lục Đại Phái đều quỳ trên mặt đất, Cảnh Vô Địch cầm trong tay một cây roi, quật lên người đệ tử Lục Đại Phái, nói mau, ba bọn họ trốn ở đâu, trẹt trẹt, roi quất đến đâu. Bọn họ chảy máu đến đó, hu hu hu, chúng tôi không biết, thực sự là không biết mà. Không biết sao, lẽ nào người phái Nga Mi các người biết bay lên trời hay chui xuống đất sao? Cảnh Vô Địch quất roi lên người đám đệ tử Nga Mi một cách không thương tiếc. Tôi nói, đừng đánh tôi biết. Sao, Cảnh Vô Địch đi đến bên cạnh đệ tử phái Hoa Sơn, đá một phát vào người hắn, khiến hắn ngã lộn nhào ra đất, nói mau, rốt cuộc là ở đâu? Tên đệ tử phái Hoa Sơn khóc lóc nói, tối hôm qua, có một người bí ẩn đến hầm ngục, võ công của hắn rất cao cường, chỉ cần vung tay một cái là khiến tất cả chúng tôi ngất đi, nhất định là người bí ẩn đó đã đem bọn họ đi. Cái gì? Người bí ẩn? Trong đại điện ai nấy trố mắt nhìn nhau. Lúc này Ngũ Thông Thiên bước ra khỏi hàng nói, bẩm giáo chủ, nếu như lời của hắn đều là thật, thì người kia ắt hẳn là cao thủ cảnh giới phản phát, chỉ có cao thủ cảnh giới phản phát mới có thể tích khí thành cương, vẫy tay cái là khiến người ta ngất đi. Đúng, Hoàng Long Sứ nói có lý, Nguyên Chẩn phụ họa theo, nhưng tại sao người bí ẩn này lại cứu bọn họ, động cơ là gì? Còn nữa tại sao hắn chỉ cứu có ba người, hơn nữa có vẻ người này biết khá rõ thời gian tuần tra của các đệ tử, không hề phát ra chút động tĩnh gì, vậy nên chắc chắn hắn không những có võ công cao cường, mà khả năng khinh công cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh. Đàm Tiểu Long đứng ra nói, giáo chủ, nhất định phải bắt được người này, kẻo hắn sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Trần Dương giả bộ nghiêm túc lắng nghe, còn trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ xem phải đối phó với chuyện này như thế nào. Giáo chủ, người bí ẩn kia chắc chắn phải bắt lại rồi, nhưng trước mắt phải xử lý đám tù binh này đã. Cảnh Vô Địch chắp tay nói, thuộc hạ đề nghị là giết hết đám đệ tử này, chôn chúng theo giáo chủ và phu nhân. Ông ta vừa dứt lời, thì không ít đệ tử đều đồng ý, chôn theo, chôn theo. Ngũ Thông Thiên cau mày một cái nói, không được, để bọn chúng sống vẫn có lợi hơn là giết đi. Đúng, bây giờ lục đại phái đã rút lui, chỉ cần những kẻ này còn trong tay chúng ta, bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đàm Tiểu Long khẽ phe phẩy quạt nói, hơn nữa, tôi đã dặn dò rằng, Loan Tinh lục đại phái không màng đến sống chết của đệ tử mà ngoan cố tiến đánh Thần Long giáo truyền ra ngoài, chuyện này đối với đám danh môn chính phái mà nói, là một đòn chí mạng, trừ phi là bọn chúng không cần đến thể diện nữa, nếu không sẽ không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Không ít người cảm thấy vô cùng sùng bái Đàm Tiểu Long, đây là một kế sách tuyệt diệu, lục đại phái các người chẳng phải vốn tự xưng là danh môn chính phái hay sao, vậy tại sao lại không màng đến sống chết của đệ tử mình vậy? Mưu kế này của Đàm Tiểu Long chẳng khác nào dao cùng cắt thịt, mặc dù không giết chết người, nhưng lại vô cùng đau. Trần Dương cũng gật đầu nói, quân sư và Hoàng Long Sứ nói đúng. Hay là như này đi, phong tỏa toàn bộ công lực của bọn chúng, đẩy chúng xuống làm người hầu. Lần này Thần Long giáo chúng ta tổn thất khá lớn, vậy để cho đám người này đến chuộc tội đi. Nghe lời đề nghị của Trần Dương, mọi người rối rít gật đầu. Hắc Long Sứ, những người này giao cho anh xử lý. Trần Dương nói tiếp, tôi cần bọn họ sống. Tuân theo pháp chỉ của giáo chủ, Cảnh Vô Địch kính cẩn nói, người đâu, mau dẫn đám người này đi, cho bọn chúng uống Thần Long tán, đeo xích chân và còng tay chúng lại. Dạ, một nhóm đệ tử đi từ bên ngoài vào, kéo đám đệ tử lục đại phái ra ngoài. Thần Long tán là loại độc dược đặc biệt, nếu trúng độc thì một tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Sau khi xử lý xong chuyện này, Trần Dương bắt đầu nói, bắt đầu từ hôm nay, gia tăng phòng bị, cho đến khi bắt được người bí ẩn kia mới thôi. Dạ, tuân lệnh pháp chỉ của giáo chủ, cung tiễn giáo chủ. Sau khi giải tán, Trần Dương gọi Đàm Tiểu Long lại, xin hắn một chút thuốc giải nhuyễn cân tán. Đàm Tiểu Long không nghĩ ngợi gì, liền đưa anh mấy gói thuốc giải. Giáo chủ, thời gian trúng nhuyễn cân tán càng dài, thì tổn thương với người trúng độc càng lớn, cho dù có được thuốc giải đi chăng nữa, hiệu quả cũng sẽ bị giảm đi nhiều. Đàm Tiểu Long tỉ mỉ giải thích cho Trần Dương. Cảm ơn anh Long, Trần Dương cười một tiếng nói, giáo chủ, tôi không dám, Đàm Tiểu Long liền vội vàng nói, anh Long, trong lòng tôi, anh không khác gì anh trai ruột cả, Trần Dương đỡ Đàm Tiểu Long dậy vào nói, vậy nên, những lúc riêng tư thì chúng ta vẫn gọi nhau là anh em. Tiểu Dương, Đàm Tiểu Long cảm động nhìn anh, đúng là tôi không nhìn nhầm người, Trần Dương vừa cười vừa vỗ vỗ lên vai Đàm Tiểu Long, sau đó anh rời đi, ra khỏi đại điện, Trần Dương lập tức trở về phòng của mình. Mẹ kiếp, nhuyễn cân tán có tác dụng phụ mạnh đến vậy sao, đám người Vu Lan đã trúng độc bao ngày nay, giờ cho họ uống thuốc giải không biết có hiệu quả không. Đến trước cửa phòng, Trần Dương liền đeo mặt nạ da người lên, sau đó mới bước vào trong, anh nhanh chóng đóng cửa phòng, đi đến bên giường và kéo rèm ra, cảm giác bị ba cô gái nhìn chằm chằm kể cũng thích. Anh Trương, anh đã về rồi, Vu Lan tươi cười đỏ bừng mặt. Trần Dương đưa tay sờ lên trán Vu Lan, có vẻ không sốt, nhưng sao mặt lại đỏ bừng vậy? Cô sao vậy? Trần Dương hỏi. Tôi, Vu Lan xấu hổ nói, tôi muốn đi vệ sinh. Vừa dứt lời, Phương Di cũng cắn môi nói, tôi cũng vậy. Hai người không biết xấu hổ hay sao, Thanh Nguyễn sư thái đau lòng nói, Trần Dương ngẩn người, chợt nhìn Thanh Nguyễn sư thái, thì sao, lẽ nào cô thì không, đồ chó, tao muốn giết mày, Thanh Nguyễn sư thái bị nói trúng tim đen, thẹn quá đâm ra hóa giận, tối hôm qua ăn hết một bát cháo như vậy thì sao mà không buồn đi cho được, nhưng mà vì lòng tự trọng nên cô ta không thể nói ra, còn giả bộ nữa hả, ai mà chả là người, mấy cái nhu cầu ăn uống vệ sinh là chuyện thường mà, Trần Dương cười nhạo nói, nếu cô đã không muốn, vậy thì thôi đi, nhưng mà tôi cũng dặn trước, nếu cô dám làm bẩn giường của tôi sẽ ném cô ra ngoài đó, mày, đối mặt với sự uy hiếp của Trần Dương, Thanh Nguyễn sư thái vừa tức vừa ức, nhưng cũng chẳng dám nói gì, sau đó Trần Dương lại cầm miếng vải bịt mắt tối qua lên và bịt mắt lại, anh vén chăn lên, trùm khăn tắm lên người Vu Lan, sau đó ôm lấy cô ấy, một mùi thơm mê người xông vào mũi anh, thân hình ngọc ngà trên tay, anh sao không động lòng cho được. Vu Lan bị Trần Dương ôm như vậy cũng không khỏi thấy nhột, khó chịu không nói ra được. Anh nghe theo chỉ dẫn của Vu Lan đi đến phía nhà vệ sinh, Trần Dương ôm Vu Lan nói, được rồi. Vâng, Vu Lan thẹn thùng đáp lại. Sau đó thì một tràng dài âm thanh róc rách, chắc cũng tầm một phút. Xong chưa? Xong, xong rồi. Vu Lan hận không tìm được cái lỗi nẻ nào để chui xuống, xấu hổ quá đi. Sau khi đặt Vu Lan lên giường, Trần Dương lại ôm lấy Phương Di. Thân hình Phương Di nở nang hơn Vu Lan một chút. Nên cũng nặng hơn, thật không thể nào nghĩ ra, nhìn cô ta gầy như vậy, nhưng mà khúc nào ra khúc nấy, cảm nhận được vẻ đàn ông của Trần Dương, đầu óc Phương Di cũng có chút quay cuồng, liền ngã đầu vào ngực anh, cậu có thể giúp tôi được không, cô nói gì? Tôi không nghe rõ Trần Dương đáp, Thanh Uyển sư thái thẹn muốn chết, nhưng cô ta không nhịn nổi. Nếu đi ngoài trước mặt Vu Lan và Phương Di, cô ta thà chết còn hơn, dù sao hắn cũng đã bịt mắt, không nhìn thấy gì. Có gì phải sợ chứ, Thanh Uyển thầm an ủi bản thân, xin cậu, bế tôi đi, câu tiếp theo cô ta chật vật mở miệng, anh Trương, cầu xin anh, đừng chọc sư thúc nữa, giúp sư thúc đi, Vu Lan không nhịn được nói, Trần Dương xoa mặt Vu Lan, nói, được, em gái đã mở lời thì anh sẽ giúp cô ta, nói xong, anh bịt khăn che mắt lại, sau đó bế Thanh Uyển lên, không thể phủ nhận, cô gái này cũng được lắm, tuy rằng tính tình khó ưa, nhưng dáng người và khuôn mặt đều tuyệt mỹ. Không kém cạnh Vu Lan. Hai phút sau, Thanh Nguyễn sư thái quay trở lại giường, một phút ngắn ngủi vừa rồi đã dẫm nát tôn nghiêm và sự dè dặt của cô ta. Lúc này, Vu Lan mở miệng hỏi, anh Trương, anh có giúp chúng tôi tìm được thuốc giải không? Trần Dương cố ý thở dài, thấy Trần Dương như vậy, tâm trạng Vu Lan trùng xuống, anh Trương, không sao, anh không cần tự trách, nói chưa dứt lời, Trần Dương móc thuốc giải từ trong túi ra, gạt cô đó, anh Trương, anh kỳ quá. Vu Lan vừa mừng vừa sợ, vốn nghĩ Trần Dương không lấy được thuốc giải, hóa ra anh ấy gạt mình, nhưng đột nhiên mặt Vu Lan ửng đỏ, hỏi, anh Trương, sao lúc nãy anh không đem thuốc giải ra, như vậy chúng tôi có thể uống thuốc giải rồi tự mình đi, nghe thấy thế, Thanh Uyển tức giận, tên dâm tặc, dâm đảng, bệnh hoạn, cầm thú, Phương Di cũng đỏ mặt, đôi mắt ngấn lệ, đẹp không tả được, cô mắng đủ chưa, Trần Dương lạnh lùng liếc Thanh Uyển sư thái một cái, có thuốc giải thì sao chứ? Các người trúng nhuyễn cân tán lâu ngày rồi, cho các người thuốc giải cũng không giải hết độc nổi, cái gì? Nghe Trần Dương nói, Phương Di và Vu Lan ngây người, thời gian trúng nhuyễn cân tán này càng lâu thì tác dụng phụ càng lớn, Trần Dương cầm thuốc giải trên tay nói, các cô trúng độc cũng được vài ngày rồi, e rằng độc tính của nhuyễn cân tán đã xâm nhập toàn thân, cho nên thuốc giải có hiệu quả hay không thì phải xem ý trời đi. Nói hô nói vượng, Thanh Nguyễn sư thái căm giận Trần Dương, mày bớt dọa thần dọa quỷ đi. Trần Dương nhún vai, nếu cô không tin, có thể chọn không uống thuốc giải. Nói xong anh đưa thuốc giải cho Vu Lan, rồi anh lại đưa thuốc giải cho Phương Di. Lúc đưa thuốc giải cho Thanh Uyển, cô ta chết cũng không chịu hé miệng. Trần Dương cũng giận, nếu không uống thì ở đó đợi sức cùng lực kiệt đi. Ông đây cực khổ, chết đi sống lại mới lấy được thuốc giải, cô còn không chịu uống. Cô cho là cô đang trừng phạt ai chứ? Sư thúc, mau mở miệng ra đi, Vu Lan nóng lòng nói. Anh Trương, anh đừng chấp sư thúc, cô ấy không có ý gì đâu, cậu Trương, cậu giúp thì giúp cho trót đi, chúng tôi sẽ nhớ kỹ công ơn to lớn của cậu, Phương Di nói, các người không cần cầu xin hắn, Thanh Uyển sư thái mặt đỏ bừng, tôi không cần thuốc giải của tên dâm tặc này, được rồi, giúp thì giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Trần Dương bóp miệng Thanh Uyển sư thái rút thuốc giải vào, Vu Lan, uống thuốc giải xong có cảm giác gì không, Trần Dương hỏi, không có cảm giác gì. Vẫn không dùng sức được, Vu Lan trả lời, tôi cũng vậy, thấy cả người không có sức lực, Phương Di nói, Không thể nào, chẳng lẽ trúng độc thời gian quá dài, nên không có hiệu quả. Ngay lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, im lặng hết nha, có người đang đến. Trần Dương dặn dò ba người kia, rồi kéo rèm. Đồ thối tha, anh có ở trong đó không? Tần Vũ Hàm chưa kịp gõ, cửa đã mở ra từ bên trong. Lại có chuyện gì? Trần Dương vội vàng đeo chiếc mặt nạ da người lên, nói, thấy Tần Vũ Hàm, Trần Dương vô cùng đau đầu. Nói thật, hiện tại anh không biết làm sao đối mặt với cô ta. Đến gặp anh không được sao? Nói xong, Tần Vũ Hàm luồn xuống dưới cánh tay anh chui vào bên trong phòng. Trần Dương lo lắng, tuyệt đối không thể để cô ta phát hiện ba cô gái đang nằm trên giường, nếu không thì tiêu. Ô, ban ngày ban mặt tự nhiên kéo rèm giường. Bên trong chắc chắn có dấu người. Nói xong, Tần Vũ Hàm nhanh nhẹn kéo rèm lên. Mẹ ơi, cô gái này phiền toái thật. Trần Dương đứng chặn trước mặt Tần Vũ Hàm, không có gì, lộn xộn quá nên không muốn để người khác thấy. Tần Vũ Hàm cẩn thận đánh giá Trần Dương, thật không, tôi gạt cô làm gì? Trần Dương chống chế. Vậy tốt, Tần Vũ Hàm nói. Phù, Trần Dương thở phào, nhưng ngay lúc anh tưởng thoát rồi, Tần Vũ Hàm lại đột ngột chồm tới. Mẹ kiếp, Trần Dương sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng kéo cô ta lại. Do dùng lực mạnh, Tần Vũ Hàm ngã vào lòng anh. A, à, tên khốn kiếp này, nói chưa hết lời, Trần Dương đã dùng môi mình khóa miệng cô ta. Ôi, khoảnh khắc đó, não cô ta trống rỗng, tên khốn kiếp này dám hôn mình, cô gái này bám dai quá, Trần Dương đành phải dùng tuyệt chiêu. Cùng lúc đó, ngồi phía sau tấm rèm giường thấy bóng lưng hai người đang hôn nhau, Thanh Viễn Sư Thái nghiến răng nghiến lợi, còn nói không phải dâm tặc đi, tên cầm thú này dám cấu kết với yêu nữ tà giáo trước mặt chúng ta. Vu Lan cảm thấy bối rối, nói thật lòng, cô ấy đã tự thề với lòng mình, nếu được anh cứu ra, cô ấy nguyện làm người phụ nữ của anh cả đời. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy hai người đó dây dưa với nhau qua tấm rèm, cô ấy vẫn cảm thấy rất buồn. Phương Di cũng ngỡ ngàng nhìn hai bóng người, không biết đang nghĩ gì. Khi định tách hai hàm răng cô ta ra thì lưỡi Trần Dương đau nhói. Ấy, cô tuổi chó hả? Trần Dương ôm miệng, đau đến phát run. Ai cho anh hôn tôi? Đồ lưu manh, tôi hận anh. Nói xong, Tần Vũ Hàm xấu hổ bỏ chạy. Nhìn bóng lưng hớt hải của Tần Vũ Hàm, Trần Dương cho rằng cô ta sau này sẽ không dám tới tìm mình nữa. Sau khi đeo lại mặt nạ, Trần Dương kéo rèm ra, cười gượng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tao nhổ vào, đồ dâm tặc. Thanh Viễn Sư Thái khịt mũi nói, trước mắt bọn tao dây dưa với yêu nữ tà giáo, sảng khoái lắm nhỉ. Nhìn ánh mắt phức tạp của Vu Lan, Trần Dương có cảm giác giống như bị vợ bắt gian tại giường. Ôi dào, bắt gian tại giường cái gì chứ? Trần Dương vội vã chuyển chủ đề, sao rồi, các cô có thể cử động rồi chứ? Có hiệu quả, tay có thể cử động rồi, tôi cũng vậy, Vu Lan và Phương Di nói. Trần Dương gật đầu, xem ra cũng có hiệu quả, vậy được, chờ thêm chút nữa, xem thử có phản ứng gì nữa không? Trong hòa cảnh viên ở thành phố Tây Xuyên, Tô Trường Hà và Đường Tĩnh cay đắng nói với Tô Diệu, Diệu Diệu, ly hôn đi, con ở bên Trần Dương sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Đúng vậy, vô dụng cũng không nói làm gì, lại còn lăn lộn giang hồ, kết giao bừa bãi, sớm muộn cũng liên lụy đến chúng ta. Đường Tĩnh nắm tay Tô Diệu khuyên nhủ, Diệu Diệu, con nghe lời mẹ, mẹ không bao giờ hại con đâu, thứ rác rưởi đó bây giờ có chút bản lĩnh rồi, mấy hôm nay không gọi về lấy một cuộc điện thoại, không biết chết ở xó xỉnh nào rồi. Tô Trường Hà tức giận nói, con không sợ vài bữa nó dắt bồ nhí về hả? Có thể lắm chứ. Đường Tĩnh cười lạnh, con có nhớ cái cô trưởng khoa Lam gì đó trong lúc đi thăm bố mẹ chồng kia của con không? Trong bộ dạng hồ ly tinh của cô ta, nhất định là có gì đó với Trần Dương. Đến lúc cô ta đưa con đến nhận bố thì con mới sáng mắt ra. Tô Diệu nghịch điện thoại, không nói câu nào. Trần Dương 4-5 ngày nay không có tin tức, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Bố, mẹ, hai người nói xong chưa? Tô Diệu bình thản nói, con không tin Trần Dương lừa gạt mình. Con cũng không muốn ly hôn với anh ấy. Đồ ngốc, con làm mẹ tức chết. Đường Tĩnh giận dữ nói, chờ điện thoại làm gì, 4-5 ngày rồi nó có gọi cho con không? Nói rồi, Đường Tĩnh tức giận giật điện thoại trên tay Tô Diệu. Mẹ, trả điện thoại cho con. Diệu Diệu, đừng trách bố tàn nhẫn. Nói tóm lại, con phải ly hôn với Trần Dương. Tô Trường Hà cứng rắn, bố và mẹ đã đăng ký cho con vào câu lạc bộ hẹn hò rồi. Trong đó toàn giới thượng lưu hoặc tầng lớp cao cấp. Đến lúc đó con nhất định sẽ gặp được người mình thích. Bố, sao bố lại như vậy chứ? Tô Diệu sững sờ nhìn bố mình. Đều là vì tốt cho con cả thôi. Tô Trường Hà nghiêm nghị, hai ngày nay con không được đi đâu hết. Hai ngày nữa câu lạc bộ hẹn hò bắt đầu rồi. đến lúc đó bố mẹ sẽ đi cùng con không cần, con không đi, Diệu Diệu, đừng trách mẹ ác, đau một lần rồi thôi, hai ngày này con ngoan ngoãn ở nhà đi, mẹ làm nhiều đồ ngon cho con ăn, nói rồi, bà ta cùng với Tô Trường Hà mỗi người một bên kéo Tô Diệu vào phòng, bên kia, Lý Mật bấm số gọi Tô Diệu, khóa máy rồi, cô ta cau mày, có chuyện gì vậy chứ, sao Diệu Diệu lại khóa máy, lúc này, có một cuộc gọi đến, alo, Mật Mật, em đang ở đâu? Anh đến đón, một giọng nam ấm áp truyền đến, em đang ở tòa nhà Kim Long, anh đến đón em đi, Lý Mật suy nghĩ rồi nói. 20 phút sau, một chiếc Lamborghini dừng trước cửa tòa nhà Kim Long, cửa xe hạ xuống, một người đàn ông đeo kính râm bolon trong bộ vest lịch lãm vẫy tay với Lý Mật, Mật Mật, lên xe đi, cảm ơn, Lý Mật cười với người đàn ông kia rồi lên xe, người đàn ông này tên là Vạn Vĩ, nhà có công ty gốm. Công ty gia đình anh ta có nguyên một chuỗi cửa hàng ở Tây Xuyên. Theo báo cáo, gốm của nhà anh ta có mặt ở cả những vùng sâu vùng xa, và tài sản của nhà anh ta đã vượt quá 100 triệu. Sau một lần tình cờ gặp gỡ trong một bữa tiệc, Vạn Vĩ đã bắt đầu theo đuổi Lý Mật mãnh liệt. Lý Mật lại không có cảm giác gì với anh ta, nhưng mà chuyện nhầm lẫn mấy hôm trước với Trần Dương khiến cô ta bối rối. Mấy hôm gần đây đêm nào cô cũng mơ thấy Trần Dương, điều này khiến cô ta sợ hãi. Không muốn mang tiếng xấu giật chồng bạn nên cô ta cố gắng bắt đầu mối quan hệ với Vạn Vĩ. Vốn lần này muốn rủ Tô Diệu đi cùng nhưng điện thoại Tô Diệu khóa máy, nên Lý Mật tự đi một mình. Vạn Vĩ, chúng ta đi đâu đây? Lý Mật hỏi. Vạn Vĩ cười đáp, anh đưa em đi gặp bạn anh. Nói rồi khởi động xe, chiếc Lamborghini vọt đi như một mũi tên. Ban đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như Trần Dương nghe bên cạnh mình có tiếng động. Mới vừa mở mắt ra đã thấy một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nằm vắt ngang cổ anh. Không được nhúc nhích, nếu mày dám nhúc nhích, tao sẽ giết mày, Thanh Uyển Sư Thái lạnh lùng nói. Thanh Uyển Sư Thái một tay đắp chăn lên ngực, một tay cầm bảo kiếm. Bàn tay giống ngó sen non lộ ra ngoài chăn, làn da trắng nõn mịn màng kia cực kỳ chói mắt. Được rồi, tôi không nhúc nhích, không nhúc nhích, Trần Dương nói. Thanh Uyển Sư Thái, cô đang qua cầu rút ván đó. Sư Thái, nhanh thu kiếm lại đi. Vu Lan sốt ruột nói, anh Trương không phải là người xấu, Thanh Uyển, Lan Lan nói đúng rồi đó. Cậu Trương đây cũng không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, hơn nữa lúc nào cũng giúp đỡ chúng ta là người trong giang hồ, phải biết rõ đâu là ân đâu là oán, hừ, tôi không quan tâm. Tôi muốn giết chết tên dâm tặc này, nói rồi tay Thanh Uyển Sư Thái đâm về phía cổ Trần Dương, keng, bảo kiếm của Thanh Uyển Sư Thái trực tiếp bị đánh bay, ngay sau đó. Một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến cánh tay cô ta, ầm, Thanh Uyển Sư Thái bị luồng sức mạnh đánh cho ngã thẳng lên giường, trong nháy mắt, bàn tay viện chăn của cô ta cũng thả ra khiến sắc xuân làm người ta hoa mắt say mê lộ ra ngoài, Phương Di kinh hãi nói, tu sĩ cảnh giới phản phát, Vu Lan cũng giật cả mình. Cô ấy biết tu vi của Trương Đống cao thâm nhưng không ngờ anh lại là đại tu sĩ cảnh giới phản phát, thảo nào kiếm của Thanh Uyển Sư Thái không thể đâm anh ta được. Cảnh giới tiên thiên viên mãn và phản phát chỉ kém nhau một bước nhỏ nhưng sai một ly đi nghìn dặm, kiếm của cô ta không thể đâm thủng lớp cương khí hộ thể của Trần Dương. Trần Dương giận tím mặt, người phụ nữ này muốn giết anh. Anh đè trên người Thanh Uyển, tay bóp cổ cô ta, sát khí trong mắt dâng trào, tại sao muốn giết tôi? Vừa nói, lực tay của anh cũng vừa mạnh thêm. Trong nháy mắt, mặt của Thanh Uyển Sư Thái đã thành màu đỏ tía. Anh Trương, anh buông tay ra đi. Vu Lan phải dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng nâng được bàn tay của anh lên, ôm cánh tay Trần Dương cầu xin, xin anh đó, anh Trương, anh buông tha cho sư thúc đi. Cô ấy nhấc tay lên thì thân hình đều lộ ra ngoài nhưng cô ấy lại chẳng hề quan tâm. Cậu Trương, cậu buông tay ra đi, buông tay ra nhanh lên, Phương Di cố gắng ngồi dậy, duỗi tay nắm lấy tay Trần Dương, tôi thay mặt Thanh Uyển xin lỗi cậu, tôi xin cậu, tha cho cô ấy đi được không? Trong lúc nói chuyện, tấm chăn đắp trên người đã tuột xuống một nửa, làn da trắng như ngọc đập vào mắt Trần Dương, nhưng Trần Dương lại chẳng hề nhúc nhích. Người phụ nữ này đã muốn giết mình hết lần này đến lần khác, không phân biệt đúng sai, đến ân nhân cứu mạng cũng muốn giết, người như vậy, đúng là còn gian ác hơn cả đệ tử tà giáo. Anh Trương, anh buông tay ra đi, Vu Lan bật khóc, tôi cầu xin anh đó. Nếu anh giết sư thúc, sau này tôi phải đối diện với anh thế nào đây? Nghe Vu Lan nói. Trần Dương dừng lại một chốc, im lặng hai giây, sát khí trong mắt biến mất, tay cũng từ từ thả lỏng, khụ khụ khụ, Thanh Uyển Sư Thái ho khan vài tiếng, hít vài ngụm không khí trong lành. Trong khoảnh khắc đó, cô ta biết Trần Dương có ý định giết cô ta thật, cảm ơn cậu, cậu Trương, Trần Dương đứng lên, lạnh lùng nhìn Thanh Viễn sư thái, nhìn cảnh tượng lồ lộ của cô ta, anh thờ ơ không hề rung động, đừng thách thức giới hạn của tôi mãi, tôi cũng biết giết người. Nói rồi anh nhìn Vu Lan và Phương Di, hai người hãy nhớ rõ, hai người nợ tôi một cái mạng. Nói xong, Trần Dương bước xuống giường rót cho mình một ly nước. Mẹ nó, nếu không nhờ anh tu luyện thiên ma sách, đã thành công chuyển từ cảnh giới tiên thiên viên mãn sang phản phát hậu kỳ thì chắc chắn hôm nay anh đã chết ở đây rồi. Nghe Trần Dương nói, Vu Lan cắn môi nói, anh Trương, từ nay về sau, mạng của tôi sẽ là mạng của anh. Phương Di im lặng một lúc thật lâu, sau đó đỏ mặt nói, Phương Di phái Nga Mi sẽ ghi nhớ trong tim. Bước đến mép giường, Trần Dương nói, xem tình hình các cô thì khoảng sáng mai là có thể sinh hoạt lại như bình thường. Ngày mai, thần Long Giáo sẽ đưa các đệ tử chết trận đến núi Côn Luân để mai táng. Lúc đó các người mặc quần áo của đệ tử thần Long Giáo rồi trà trộn vào trong đó, nhân cơ hội trốn thoát. Nói xong, Trần Dương bước sang bên cạnh lấy ba bộ quần áo của nữ đệ tử thần Long Giáo rồi ném lên giường. Anh Trương, thế còn anh thì sao? Anh không đi với chúng tôi à? Các cô không cần phải lo lắng cho tôi. Trần Dương nhìn Vu Lan dặn dò, nhớ kỹ, các cô tuyệt đối đừng nên tìm tôi. Một khi tìm được cơ hội thì ba cô hãy trốn xuống núi ngay. Nói đến đây, Trần Dương lại lấy một xấp tiền trong người ra, đây là 20.000, sau khi xuống núi thì tìm dân chăn nuôi bản địa để họ đưa các cô đến sân bay. Cậu Trương, thật lòng cảm ơn cậu, Phương Di biết ơn nói, nhưng cô ấy vẫn còn băn khoăn, đúng rồi, cậu Trương, tôi muốn hỏi là đệ tử núi Nga Mi vẫn ổn chứ, yên tâm. Bọn họ không chết được đâu, Trần Dương nói, hôm nay giáo chủ đã nói sẽ dán bọn họ thành người hầu, khống chế bằng độc dược, đeo còng tay xích chân để uy hiếp lục đại phái. Nói xong, ba người đều im lặng, cuối cùng Phương Di thở dài xa xăm, có thể sống sót đã là cái may trong cái rủi rồi. Vu Lan cũng im lặng không nói gì. Đêm hôm ấy, Trần Dương không dám ngủ nữa, anh ngồi tọa thiền cả đêm. Trong thiên ma sách có ghi chép hai loại công pháp, Nhật Nguyệt Thần Điển và Thần Long Kinh. Nhật Nguyệt Thần Điển chính là tuyệt học chấn phái bị thất truyền của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trần Dương đã học xong, Thần Long Kinh này là tuyệt học chấn phái của Thần Long Giáo. Nếu như nói Nhật Nguyệt Thần Điển là kỹ năng võ thuật thì Thần Long Kinh chính là tâm pháp nội công, hai thứ này sẽ hỗ trợ lẫn nhau, mà Thiên Ma Sách này chính là kiến thức bị thất truyền của Thiên Ma Tông. Nó được chia làm hai phần, phần một là rèn luyện thân thể, tu luyện Thiên Ma. Phần 2 là phương pháp rèn luyện tinh thần để người tu luyện có thể sở hữu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, phòng ngừa ma khí làm lu mờ tâm trí của người tu luyện dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Trần Dương đã dùng Long Hổ Đan nên cơ thể của anh đã mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy lúc tu luyện thân thể thiên ma đã tiết kiệm được nhiều sức lực. Anh vừa hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt để bổ sung chân khí cực âm, vừa vận chuyển thần Long Kinh, còn tẩy tủy kinh vẫn luôn mở rộng gân mạch anh, từng giây từng phút. Trần Dương có thể cảm nhận được mình đang trở nên mạnh mẽ, anh có cảm giác, không bao lâu sau, anh sẽ có thể đột phá đến quy chân, nhưng thoáng chốc anh đã tỉnh táo trở lại. Cảm giác này chỉ là ảo giác do sức mạnh đã tăng lên quá nhiều mà thôi, thêm vào đó là do ảnh hưởng của thiên ma sách với anh, xem ra cần phải dành thời gian để rèn luyện tinh thần. Tu luyện một đêm, không những Trần Dương không thấy uể oải mà ngược lại còn tràn đầy năng lượng, đầu óc cực kỳ minh mẫn. Đây chính là lợi ích của việc tu luyện thiên ma sách. Anh đứng từ dưới đất lên, kéo màn giường ra đánh thức ba người phụ nữ trên giường, dậy đi, mau mặc quần áo. Vừa dứt lời, ba người phụ nữ từ từ tỉnh giấc. Lúc thấy Trần Dương thì Vu Lan nói với anh Trương, chào buổi sáng, cậu Trương, Phương Di hơi ngại ngùng nói. Chỉ có sắc mặt Thanh Uyển là lạnh lùng, Trần Dương cũng đã quen rồi nên không quan tâm. Tôi nói lần cuối cùng, đừng gây chuyện. Cao thủ của thần Long Giáo nhiều như mây, bộ dạng yếu ớt không có sức lực của ba người, nếu nhảy ra ngoài thì khác gì tự dâng thức ăn cho người khác. Trần Dương nhìn Thanh Viễn sư thái, đặc biệt là cô đó, ngoan ngoãn một chút đi đừng để hai người kia bị liên lụy. Thanh Viễn sư thái lạnh lùng nhìn Trần Dương, không nói gì, nhớ rồi mà anh Trương, Vu Lan gật đầu, sau một đêm nghỉ ngơi, cô ấy đã có sức lực. Mặc dù chân khí vẫn còn rất trì trệ nhưng cũng có thể phát huy thực lực của hậu thiên sơ kỳ. Phương Di cũng gật đầu, bây giờ cô ấy đã khôi phục được 30% thực lực, đại khái có thể phát huy thực lực của hậu thiên hậu kỳ. Được, tôi đi trước, lát nữa mọi người nhớ đi ra, nói rồi Trần Dương nhanh chóng rời đi. Lúc này, toàn bộ thần Long Giáo mặc đồ màu trắng, tất cả đệ tử chết trận cũng đã nhập liệm, Trần Dương là giáo chủ, cũng mặc đồ tang. Anh đeo mặt nạ kim long, tay đỡ quan tài vàng của Long Tại Thiên, đây là quy tắc đặc biệt của thần Long Giáo. Như thế thì mặt của Trần Dương sẽ được che lại, không sợ ba người Vu Lan nhìn thấy mặt của mình nữa. Tần Vũ Hàm bên cạnh Trần Dương cũng mặc quần áo màu trắng xóa, là con gái nuôi của Long Tại Thiên, tất nhiên cô ta cũng phải đi theo. Đưa giáo chủ và phu nhân ra đi, Ngũ Thông Thiên đứng bên cạnh hô to. Ngay sau đó, cửa của Thần Long giáo được mở ra, mấy nghìn đệ tử mặc đồ tang cùng khóc làm trời đất cũng thấy đau lòng. Ba người phụ nữ Vu Lan, Phương Di và Thanh Uyển mặc đồ tang trà trộn trong đám người. Cũng may Thần Long giáo ở trên núi Côn Luân, đệ tử trong giáo, cho dù là nam hay nữ cũng đều có thói quen đội mũ, vừa hay có thể che chiếc đầu trọc của Phương Di và Thanh Uyển. Vu Lan đi sau lưng đám người, hết nhìn đông tới nhìn tây. Lan Lan, đừng tìm nữa, chẳng phải cậu Trương đã dặn cô đừng tìm rồi à, Phương Di thầm thì nhắc nhở. Vu Lan đỏ mặt nói, không, tôi đâu có tìm anh ấy, tôi chỉ muốn xem thử có được gặp các sư muội hay không thôi. Vừa dứt lời, Phương Di cũng gật đầu, bắt đầu tìm kiếm trong đám người. Hai canh giờ sau, đoàn người đến đỉnh núi Côn Luân. Nơi này có một hang núi, bên trong dùng để mai táng các đời giáo chủ và phu nhân của Thần Long giáo. Nhìn hai người Long Tại Thiên và Thái Mỹ Cơ được chôn chung với nhau, lòng anh cũng thấy chua xót. Long Tại Thiên sáng suốt cả đời nhưng lại thất bại dưới tay một người phụ nữ, đúng là rất đáng tiếc. Đồng thời, Trần Dương cũng thấy ngậm ngùi vì vận mệnh trêu ngươi. Vốn dĩ gia nhập Thần Long giáo là chuyện bất đắc dĩ, nhưng bây giờ thì hay rồi, anh đã trở thành người đứng đầu có quyền nhất tà giáo. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, Trần Dương cũng sẽ không trốn tránh. Anh phải suy nghĩ biện pháp thay đổi Thần Long giáo. Loại người suốt ngày đòi đánh đánh giết giết này, thật sự quá tệ. Đợi đến khi đệ tử đưa quan tài hai người đến trước cửa hang, Đàm Tiểu Long cầm kinh cầu nguyện đọc, nghe đâu đây là kinh để liên hệ với các đời giáo chủ của Thần Long giáo, nói cho bọn họ biết, Long Tại Thiên công đức viên mãn, về với đất mẹ. Lúc này Trần Dương đang đứng từ trên cao nhìn xuống, anh vừa nhìn thoáng qua đã thấy ba bóng dáng màu trắng đang lén lút di chuyển về phía sau. Bây giờ lực tinh thần của Trần Dương đã tăng lên rất nhiều, thị lực cũng xuất sắc hơn người bình thường. Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mong rằng ba người phụ nữ này đừng bị phát hiện. Anh đã làm những chuyện anh có thể làm, còn việc trốn ra ngoài được hay không thì phải xem bản thân ba người. Tuyết trên núi Côn Luân trắng xóa, ba người Vu Lan lại mặc quần áo màu trắng, bước trên nền tuyết, nếu không nhìn kỹ thì không nhìn ra được. Đặc biệt là ánh mặt trời chiếu lên tuyết, giống như một chiếc gương, cực kỳ chói mắt, cho nên ba người dễ dàng thoát ra khỏi đám người, ngay sau đó vội vã lao thẳng xuống chân núi. Sư thúc, nghỉ một chút đi, con thật sự không đi nổi nữa, Vu Lan thở hồng hộc ngồi dưới đất nói. Thanh Uyển, nghỉ ngơi một chút đi, Phương Di cũng mệt mỏi không chịu nổi. Thanh Uyển cắm bảo kiếm xuống đất, thở dốc nói, hai người nghỉ ngơi đi, tôi canh chừng. Cứ thế, ba người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng xuống được núi trước khi mặt trời lặn. May mắn hơn nữa là họ còn gặp được người chăn dê dưới chân núi. Sau khi cho tiền, người chăn dê đi suốt đêm đưa họ đến sân bay. Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, ba người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ có cảm giác như được sống lại, như đang mơ. Cuối cùng cũng trốn ra được. Việc ba người rời đi hoàn toàn không thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Sau khi tang lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết thúc, mọi người quay về trong giáo. Hai người Trần Dương và Tần Vũ Hàm ngồi phía trên sảnh chính, Đàm Tiểu Long dâng Thần Long lệnh và Vạn Long ban chỉ lên bằng hai tay. Mai táng Long Tại Thiên xong, có nghĩa là Thần Long giáo hoàn toàn bước vào thời đại của Trần Dương. Dưới sự quỳ lạy của mọi người, Tần Vũ Hàm trở thành phu nhân giáo chủ. Ngũ Thông Thiên ngồi bên cạnh cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều hiện lên hết. Bởi vì mới vừa làm tang lễ xong, không thích hợp để ăn mừng nên tất cả mọi thứ đều được đơn giản hóa. Sau khi bước vào sảnh nghị sự, Trần Dương tập hợp đám người Đàm Tiểu Long lại, Khuê Tử đứng cạnh anh chờ được sắp xếp công việc. Đáng chú ý đó là, bây giờ Khuê Tử đã được Trần Dương đề bạt lên chức vị cao hơn. Nếu như thực lực không quá kém, ít nhất Trần Dương cũng sẽ đề bạt anh ta lên vị trí của Hắc Bạch song sát. Nhưng đối với Trần Dương mà nói đây là một chuyện rất nhỏ, chỉ cần đưa cho anh ta một viên phá chướng đan là tu vi của anh ta sẽ tăng lên ngay. Vài phút sau, nhóm người Đàm Tiểu Long lần lượt bước vào. Thấy Trần Dương ngồi trên ghế thì đồng loạt quỳ xuống, tham kiến giáo chủ, ngồi cả đi. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Trần Dương nói, hôm nay mời mọi người đến đây là vì có vài chuyện muốn bàn giao. Tôi thì đến Thần Long giáo được một khoảng thời gian rồi nhưng tôi có vài việc riêng cần xử lý nên phải xuống núi một chuyến. Cái gì? Không thể được, mặt Ngũ Thông Thiên biến sắc, vội vã nói, giáo chủ, bây giờ tình hình giang hồ đang rất biến động, xuống núi rất nguy hiểm. Giáo chủ, không được đâu. Cảnh Vô Địch bước ra khỏi hàng nói, Lục đại phái mới vừa rút quân, lỡ như chúng lại đến đây thì phải làm sao? Yên tâm đi, chuyến này Lục đại phái tổn hại nặng nề, hơn nữa từ lâu quân sư đã lan truyền tin tức ra bên ngoài, trừ phi bọn họ không biết xấu hổ, nếu không sẽ không rầm rộ tấn công nữa. Trần Dương nói, tôi biết mọi người đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Yên tâm đi, Lục đại phái không biết thân phận thật của tôi nên không sao đâu. Giáo chủ, Thần Long giáo không thể một ngày không có giáo chủ. Đàm Tiểu Long phe phẩy quạt nói, nếu như có chuyện gì quan trọng cần quyết định mà cậu lại không ở đây thì chúng tôi phải tự xử lý thế nào? Đây cũng là một vấn đề. Trần Dương gật đầu, im lặng một lúc rồi cười nói, có rồi, thế này đi. Lúc tôi không ở đây thì tất cả những chuyện lớn nhỏ trong giáo sẽ đều do quân sư giải quyết. Hoàng Long Sứ, Hắc Long Sứ, Lam Long Sứ, Hắc Bạch song sát hỗ trợ quân sư, sau đó giao cho phu nhân quyết định. Nếu tất cả mọi người cũng không thể quyết định được thì tôi sẽ quyết định. Chuyện này, đám người Đàm Tiểu Long nhìn nhau, xem ra Trần Dương đã quyết tâm muốn xuống núi. Giáo chủ, chi bằng thế này đi. Giáo chủ dẫn tôi theo, lỡ như có chuyện gì thì tôi cũng có thể đỡ thay giáo chủ. Nghe cảnh vô địch nói, sắc mặt Trần Dương tối sầm, chẳng phải đám người này đang mong anh bị chém hả? Không cần đâu, có khuê tử đi theo tôi là đủ rồi. Trần Dương xua tay, nhiều người quá sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa, thành phố Tây Xuyên có phân đàn của chúng ta, không cần phải lo lắng chuyện an toàn đâu. Tạm thời Trần Dương không muốn tiết lộ thân phận anh là thánh tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, dù sao Thịnh Dũng và Triệu Uy Vũ vẫn đang chờ anh ở thành phố Tây Xuyên. Giáo chủ, cảnh vô địch còn muốn nói gì đó nhưng Đàm Tiểu Long đã dành trước một bước nói, tuân pháp chỉ của giáo chủ. Đàm Tiểu Long vừa ngẩng đầu, ngay sau đó Ngũ Thông Thiên, Nguyên Chẩn, Hắc Bạch song sát cùng hô, tuân pháp chỉ của giáo chủ. Tuân pháp chỉ của giáo chủ, cảnh vô địch chỉ có thể thở dài, quỳ xuống đất. Ban đêm, Trần Dương bước ra từ phòng thuốc. Lúc này Đàm Tiểu Long đã đứng ngoài cửa đợi rất lâu. Anh Long, trong đây là 100 viên phá chướng đan. Trần Dương đưa chiếc túi chứa 100 viên phá chướng đan cho Đàm Tiểu Long. Cái gì? 100 viên phá chướng đan, Đàm Tiểu Long ngây người hỏi. Tiểu Dương, đây là phá chướng đan có thể làm người ta gỡ bỏ được nút thắt đó hả? Trần Dương gật đầu cười, đúng vậy. Đàm Tiểu Long choáng váng, trên mặt lộ rõ sự kích động, trời ơi, đây là linh dược trong truyền thuyết đó, Tiểu Dương, cậu nói cho tôi biết đi, cái này có phải là thật không? Anh Long, cái này là thật mà, Trần Dương cười rồi nói, tác dụng của phá chướng đan thì không cần phải nói thêm nữa, anh cứ mang đi để thưởng hay cổ vũ tinh thần của các đệ tử, nói rồi anh lại lấy một chiếc túi nhỏ hơn ra, trong này là 50 viên đan dược. Số đan dược này... Tôi kiến nghị là nên mang đi bán đấu giá. Cái gì? Còn nữa à? Đàm Tiểu Long cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng mà khi Trần Dương nói mang số đan dược này đi bán đấu giá, hắn không hiểu lắm. Tiểu Dương, có 50 viên đan dược này thì chúng ta sẽ có thêm 50 đệ tử tiên thiên, thậm chí là 50 đệ tử cảnh giới phản phát. Đến lúc đó thì Lục đại phái hay Nhật Nguyệt thần giáo gì đó, đều sẽ bị chúng ta đạp xuống dưới chân hết. Trần Dương cười hỏi, thế sau đó thì sao? Sau khi dẫm Lục đại phái và Nhật Nguyệt thần giáo xuống dưới chân thì sao? Chuyện này, Đàm Tiểu Long bị hỏi cứng họng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Đối với người khác mà nói thì số đan dược này cực kỳ quý giá nhưng đối với tôi mà nói, chỉ cần có nguyên liệu thì sẽ lấy không hết dùng không cạn, Trần Dương tự tin nói, nhưng đối với người khác mà nói, phá chướng đan chính là thần dược, là món đồ mà có nằm mơ họ cũng ước. Tại sao Thần Long giáo chúng ta bị xưng là tà giáo? Chẳng lẽ vì chúng ta ác thật à? Trần Dương lắc đầu nói, không hẳn là vậy, nếu không phải vì sinh tồn, ai lại muốn mạo hiểm? Lục đại phái tự xưng là danh môn chính phái, chẳng lẽ chúng không có người xấu? Trần Dương rót cho Đàm Tiểu Long ly nước rồi nói, anh Long, chẳng lẽ anh không hy vọng mình có thể đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời, không bị người khác đòi đánh đòi giết hay sao? Bốn câu hỏi liên tiếp của Trần Dương khiến Đàm Tiểu Long như được giác ngộ, đúng vậy, nếu như có thể... Ai lại muốn đi trên mũi dao, ai lại muốn sống trong góc tối khuất ánh mặt trời? Giáo chủ muốn xây dựng lại danh tiếng hả? Đàm Tiểu Long hỏi, xây dựng lại danh tiếng. Trần Dương cười lắc đầu, nói dễ hơn làm, Lục đại phái và Thần Long giáo tranh đấu suốt mấy trăm năm, từ lâu đã hận chúng ta tận xương tủy. Thế nếu đưa số phá chướng đan đó ra ngoài, chẳng phải sẽ làm tăng thực lực kẻ thù hay sao? Không không không, Trần Dương lắc đầu nói, phá chướng đan này chỉ có thể đột phá đến cảnh giới phản phát. Cho dù bọn họ có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể lợi hại như chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm thế này. Hai ngày sau, Trần Dương và Khuê Tử ngồi trên máy bay đến thành phố Tây Xuyên. Mà lúc này, tin Lục Đại phái bại trận đã được Thần Long giáo lan truyền rộng rãi, đặc biệt là chuyện sống chết của Thích Minh đại sư phái Thiếu Lâm, Nguyên Chẩn đại sư phản bội chạy trốn càng làm dậy lên sóng to gió lớn, vô số người lên tiếng chỉ trích Nguyên Chẩn, có người còn tuyên bố muốn nghiền xương Nguyên Chẩn thành tro. Sau khi người nhà họ Trần nghe được tin này thì vừa kích động vừa sợ hãi, kích động là vì sự hùng mạnh của Thần Long giáo, đến Lục Đại phái mà cũng có thể đánh bại, sợ hãi là vì bọn họ có qua lại với Nguyên Chẩn. Vài ngày trước, dược liệu cung cấp cho việc tu luyện của các đệ tử trong tộc đã hết sạch mà họ lại không thể liên lạc với Nguyên Chẩn được. Chuyện này làm Trần Thiên Tông cực kỳ phiền não, bởi vì ông cụ Trần đã chết, không ai cho ông ta cách liên lạc. Bố, chắc chắn Nguyên Chẩn đại sư đang ở Thần Long giáo đó. Chi bằng chúng ta sai người đi thẳng đến Thần Long giáo tìm ông ta đi, Trần Toàn nói. Chuyện này, được không? Trần Thiên Tông lo lắng hỏi. Đương nhiên là được rồi, Trần Toàn nói. Bố nghĩ xem, Nguyên Chẩn đại sư giết Hòa Thượng Thích Minh, chắc chắn là lập công lớn, còn làm Tịnh Liên sư thái bị thương nữa, chắc chắn Thần Long giáo sẽ khen thưởng ông ta. Nếu bây giờ chúng ta đi tìm, nói không chừng còn được làm quen với quan chức cấp cao trong Thần Long giáo đó. Nói thật lòng, Trần Thiên Tông rung động rồi nhưng ông vẫn ta lo lắng nói, chờ xem sao đã, chờ đến ngày hôm sau, Thần Long giáo tung ra một tin. Lúc họ nói trong tay họ có một lượng lớn phá chướng đan, cả thiên hạ đều sôi sục. Bố, chúng ta đến Thần Long giáo đi, Trần Toàn nói, đó là phá chướng đan đó, nếu chúng ta có hai viên thì nhà họ Trần chúng ta sẽ phất lên. Trần Thiên Diệu cũng dao động, nhưng mà phái ai đi đây? Trần Toàn ngây ra, đúng rồi, sai ai đi đây? Phải biết rằng Thần Long giáo tọa lạc trên núi Côn Luân, chưa kể đến việc thích ứng với độ cao, lỡ như chưa gặp được Nguyên Chẩn mà bị Thần Long giáo xem là kẻ thù mà giết mất thì họ đi đâu đòi công bằng chứ? Ngay lúc này, Trần Lỗi đứng lên nói, bố, để con đi. Cái gì? Trần Thiên Tông đứng lên nói, tiểu Lỗi, Tư Tư sắp sinh rồi, thôi con đừng đi nhé. Không, bố, nhất định con phải đi, Trần Lỗi trầm giọng nói, bởi vì Tư Tư sắp sinh nên con mới phải đi. Trần Lỗi hơi đau khổ nói, tại con vô dụng, đến vợ mình mà cũng không thể bảo vệ được nên mới để cho đồ súc sinh Trần Dương lợi dụng thời cơ. Con muốn có thực lực, con muốn thực lực con phải mạnh hơn nữa, chỉ như vậy con mới có thể báo thù. Tiểu Lỗi nói đúng đó, là đàn ông, chị dâu ủng hộ cậu. Lúc này, Lương Khiết đứng lên nói, bố, con cũng đồng ý để Tiểu Lỗi đi. Thấy Trần Toàn còn đang sững sờ, Lương Khiết giận sôi máu. Đồ ngu này, còn ngồi đó ngơ ngác làm gì, đứng lên nhanh đi. Vừa ngẫm nghĩ, cô ta vừa nhéo Trần Toàn một cái làm hắn đau đến mức hít một hơi. Con cũng đồng ý để Tiểu Lỗi đi, Trần Toàn đứng lên nói. Trần Thiên Tông thở dài nói, vậy thì được, nhưng mà con hãy nhớ, phải đặt an toàn lên hàng đầu. Sau khi mọi người nhà họ Trần tan cuộc, Trần Toàn nhìn Lương Khiết thì thầm, vợ, sao ban nãy em nhéo anh? Lương Khiết tức giận, nói, anh ngốc thật đó, bây giờ một Tư Tư sắp sinh rồi, đẩy Trần Lỗi đi, sau đó hai chúng ta tìm cơ hội. Nói rồi Lương Khiết giơ tay làm động tác nhổ cỏ tận gốc. Bây giờ Trần Toàn mới sực tỉnh, nhịn không được giơ ngón tay cái với Lương Khiết nói, vợ, em thông minh thật, Vạn Vĩ, anh đưa tôi đi đâu vậy? Lý Mật nhìn tòa nhà trước mặt nói, đây chẳng phải tòa nhà Kim Dương sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì? Vạn Vĩ cười đáp, ở đây có câu lạc bộ hẹn hò, những người đến tham gia câu lạc bộ hẹn hò lần này đều là những người tài giỏi và giàu có. Bạn tôi lần này bị gia đình ép đến xem mắt, bảo tôi đi cùng, làm quen với mọi người. Ồ, thế hả? Nghe nói trong đó toàn là những người tài giỏi và giàu có, Lý Mật liền có hứng thú, là tổng giám đốc của bất động sản Đại Thuận, quen biết với nhiều người đối với cô ta cũng có lợi. Chúng ta vào thôi, cô Lý Mật thân mến. Vạn Vĩ mở cửa ghế phụ, chìa tay ra đầy vẻ ga lăng. Mấy phút sau, hai người đến tầng 18, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy mấy chữ lớn câu lạc bộ hẹn hò tin anh. Sau đó Vạn Vĩ lấy thiệp mời ra, một nhân viên phục vụ mặc vest đen dẫn hai người vào hội trường. Lúc này ở trong hội trường, Đường Tĩnh cầm một tờ gấp quảng cáo, đang thảo luận với Tô Trường Hà xem ai hợp với Tô Diệu. Trên tờ quảng cáo toàn là ảnh, đều là những người tài giỏi. Ông xã, ông xem mấy người này đi, đẹp trai, gia cảnh tốt, điều kiện kinh tế cũng rất được, người này còn mở công ty nữa. Ông nói xem sao con gái chúng ta lại có mắt nhìn kém thế chứ, cứ dính lấy tên Trần Dương kia, thằng vô dụng đấy có gì hay ho chứ. Đã không có tiền còn không có địa vị, nếu không vì cậu ta thì Diệu Diệu nhà chúng ta phải sống vất vả như vậy sao? Lần này nhất định phải nghĩ cách khiến Diệu Diệu ly hôn với thằng vô dụng đó. Đường Tĩnh lải nhải không dứt, càng nói càng hăng, ra sức mắng mỏ Trần Dương. Tô Trường Hà cũng gật đầu đồng ý, bà xã nói có lý,